cái này cũng xem là một cách thức chúc Tết đi. Không biết rằng phi kiếm dọa cho lão già cao lớn hôm qua sợ gần chết. Hà Đông cũng không đả động gì đến chuyện này, cho nên Cao Cường Đinh Ninh Hoa ra gì đó sẽ tới gây chuyện. Nào ngờ không một điểm tiếng gió, lại thêm loáng thoáng nghe thấy lão Phệ tiếp điện thoại. Thấy việc kinh doanh của lão ca mập mạp này sau một đêm dường như suôn sẻ quá đáng. Lão Phệ một cái cá nhân có hiềm khích với thế gia đại tộc, thử hỏi kẻ điên nào lại đi niềm nở mời chào hợp tác. Ấy vậy mà có tới gần trăm cuộc gọi chủ động đưa ra lời đề nghị gặp mặt bàn bạc công việc. Thậm chí có cả mời chào đến từ những đại gia tộc tài lực chẳng kém gì Hoa gia. Có cảm giác bọn họ đang rất là vội vã tạo dựng mối quan hệ thân thiết với lão Phệ. Nhưng tới tận nhà nói chuyện chả phải sẽ thể hiện đầy đủ lòng thành hơn sao? Kết nối các sự kiện lại với nhau, Cao Cường rất nhanh nắm bắt được vấn đề. 1 tỷ % là sư phụ không yên tâm liền âm thầm chạy theo một chuyến đây mà. Đêm qua hẳn là xuất hiện kẻ có thực lực vượt quá khả năng hắn tiếp nhận, sư phụ bắt buộc phải ra tay. Mà sư phụ đã xuất thủ thì khó tránh khỏi dọa người quá đà. Nhận thấy lão Phệ qua lại khủng long tu sĩ, đám người kia không nhao nhao tới làm quen mới là lạ. Không kẻ nào dám đến, chắc hẳn là do đêm qua sư phụ phô trương thanh thế quá thôi. Hắn thân là đệ tử mà chứng kiến sư phụ xuất thủ còn bị choáng váng nữa là. Lẳng lặng đi lên tầng sân thượng biệt thự, dù biết sẽ không tìm ra được vị trí sư phụ đang ẩn nấp, nhưng hắn vẫn đưa mắt cẩn thận càn quét xung quanh một vòng. Tiểu tử ngươi tìm cái gì? Giọng nói hiền từ vang lên bên tai. Cao Cường quay phát lại liền thấy Nhàn Vân lão nhân với bộ đồ nâu đất mỏng manh đứng cười cười. Mặc dù biết thời tiết lạnh nữa thì cũng chẳng nhằm nhò. Thế nhưng nghĩ đến sư phụ tuổi đã lớn còn phải buôn ba chịu tội thế này, hắn khóe mắt dây lát phiếm hồng. Nhàn Vân lão nhân cười hắc hắc trêu hỏi, làm sao? Thấy sư phụ liền cảm động rơi nước mắt. Phải, Cao Cường không chút chần chừ liền gật đầu, sư phụ, để lão nhân ra ngài phải vất vả vì ta như thế này. Đệ tử trong lòng thật sâu hổ thẹn. Nhàn Vân lão nhân phất tay, không quan trọng, sư phụ cũng là gửi gắm kỳ vọng ở ngươi nên mới không yên tâm. Biết nghĩ cho sư phụ thì khi trở về chăm chỉ tu luyện, hoàn thành tốt những chỉ tiêu được giao vậy là ổn. Đưa tay gãi gãi tóc gáy, Cao Cường cười khổ, sư phụ ngài cứ dùng tới kỳ vọng chiêu số, ta thấy vai có chút nặng. Nhưng mà thôi được rồi, lần này trở về có bao nhiêu kỳ vọng thì sư phụ cứ bày ra hết đi. Đệ tử liền gánh hắc. Nhàn Vân lão nhân đi tới vỗ vỗ vai hắn, chính miệng tiểu tử ngươi nói đó, đừng đến lúc đổ thừa sư phụ giao bài tập quá nặng xì. Cao Cường học theo lão Phệ hất tóc bảnh bao, Cao Cường ta là ai chứ? Nói được là làm được, vung tay muốn quất rồi lại thôi. Nhàn Vân lão nhân trừng mắt quát, thứ hay ho thì không học, chỉ giỏi những thứ dư thừa ha ha. Cao Cường xấu hổ cười trừ, thuận tiện nói, sắp tới bữa trưa, sư phụ xuống dùng bữa cùng ta với lão Phệ cho vui. Khẽ lắc đầu, Nhàn Vân lão nhân nghiêm nghị dặn dò, việc sư phụ đến đây đừng có nhiều lời. Hiện tại sư phụ cũng trở về trước, còn việc giúp đỡ gã hộ vệ kia không phải chuyện gì khó, nhưng nếu muốn tốt cho mập mạp huynh đệ của ngươi thì bắt buộc phải khiến bọn họ đến Tân Long Thành ở lại một thời gian. Có gì trở về sư phụ sẽ nói thêm cho ngươi hiểu. Cao Cường ánh mắt đầy hoài nghi, sư phụ về thật hay lại ẩn nấp đâu đó? Nhàn Vân lão nhân trừng mắt vung tay, về thật, cho nên tiểu tử ngươi cẩn thận cho một chút. Thực lực dế nhũi đã đòi đi gây chuyện. Nói dứt lời, thân ảnh Nhàn Vân lão nhân liền cứ thế phai mờ, giây lát liền không còn thấy bóng dáng. Lâu lâu sư phụ lão nhân ra lại phô bày thực lực một lần, trùng kích thị giác, linh hồn, tâm can đứa đệ tử tầng thứ tu vi dế nhũi như hắn cứ phải gọi là sâu, thật là sâu. Không biết ngày tháng năm nào mới đạt tới trình độ quỷ khóc thần sầu như sư phụ lão nhân ra đây. Trung quy chỉ còn cách càng thêm nỗ lực chăm chỉ tu luyện. Nghĩ tới đây, Cao Cường lập tức đi xuống bên dưới, dự tính dùng bữa thuận tiện nói ra ý định trở về. 6 tháng qua cắm đầu tu luyện cảm thấy thật là nhàm chán, hiện giờ ra ngoài rong chơi một chuyến, Cao Cường mới hiểu có những thứ còn nhàm chán hơn cả tu luyện. Hoặc có thể là do bản năng mách bảo lúc này còn chưa thích hợp để buông thả, hẳn là vậy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, tự nhiên tốt tính. Cuối giờ chiều, Cao Cường tạm biệt lão Phệ rồi lái xe rời khỏi Bắc Hải thành phố. Có điều dù đã chạy xe với tốc độ lên bàn thờ, nhưng cũng phải hơn 12 giờ đêm thì hắn mới về tới đoạn đường quốc lộ tiếp nối Bắc Môn của Tân Long thành phố.

Sau đó lại quay sang đối Cao Cường hỏi, tiểu tử ngươi thích ăn cá? Nếu thích thì lúc nào sư phụ săn vài đầu ngư yêu về, luộc thôi ăn cũng ngon gấp tỷ lần cá vớ vẩn này, sư phụ thế nào hôm nay tự nhiên tốt tính quá vậy? Cao Cường toàn thân bỗng dưng thấy lạnh toát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, lại phải gánh truyền thừa bái sư đã hơn nửa năm, nhưng phải tới hôm nay sư phụ mới dẫn Cao Cường tiến vào gian chính viện. Qua đó hắn biết được nằm sau cánh cửa luôn đóng im ỉm là một gian phòng với những tủ sách đứng thẳng hàng và đều tăm tắp. Tàng thư các, nơi cất giấu bí mật môn phái. Nói thật là tiến vào phòng quan sát một lượt, Cao Cường liền thấy có gì đó sai sai. Thế nhưng sai ở đâu thì hắn còn chưa xác định được. Một gian phòng đủ kỳ quái, đủ quỷ dị, kẹt cánh cửa chậm rãi khép lại. Những khối đá hình tròn gắn trên tường và trên trần, đồng loạt phát sáng. Chúng chiếu rọi khắp phòng bằng thứ ánh sáng trắng trong dịu nhẹ, không hề gây cảm giác chói mắt. Đi theo sau lưng Nhàn Vân lão nhân, Cao Cường hiếu kỳ vội hỏi, cái này là Dạ Minh Châu gì đó sao sư phụ? Đi ở phía trước Nhàn Vân lão nhân khẽ lắc đầu, chép miệng đáp, này là quang đăng, loại pháp bảo bất nhập lưu. Giá trị thấp nhưng chiếu sáng được khoảng ngàn năm. Dạ Minh Châu nhiều công dụng, song chỉ sáng được 200-300 năm thôi chật. Cao Cường không khỏi tặc lưỡi cảm thán, gắn trong nhà, tiết kiệm được khối tiền điện ha ha. Nhàn Vân lão nhân giọng điệu biến đổi kiêu ngạo nói, nhìn chung thì pháp bảo có thể thỏa mãn hầu hết mọi nhu cầu trong cuộc sống. Thậm chí khi sử dụng còn thuận tiện hơn sản phẩm làm ra từ khoa học kỹ thuật hiện đại. Đúng lúc này hai người đi tới tận cùng trong gian phòng, là một khoảng trống rộng khoảng 20 mét vuông. Nhưng đồ đạc cũng chỉ có một chiếc bàn cùng với hai chiếc ghế. Nhàn Vân lão nhân đưa tay ra hiệu, hai thầy trò đồng thời ngồi xuống. Cao Cường rốt cuộc không nhịn được liền hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài dẫn ta vào nơi này là có việc hệ trọng sao? Khe khẽ gật đầu. Nhàn Vân lão nhân nghiêm túc nhìn hắn và nói, việc này kể ra thì khá dài dòng, tiểu tử ngươi cứ yên lặng mà nghe là được. Cao Cường gật đầu cái dục, thuận tiện ngồi thẳng lưng lắng nghe. Nhàn Vân lão nhân đưa mắt hướng nhìn những tủ sách, chậm rãi nói ra, ta họ Nhàn tên Hiếu Thiên, sinh ra trong một gia đình nhỏ, sinh sống trên một hòn đảo cũng nhỏ kề cận khu trung tâm hải vực. Năm ta lên 7, hòn đảo gặp phải công kích của một đầu hải yêu. Nhờ có vị tu sĩ đi ngang qua chém giết hải yêu, ta và một số người trên đảo mới thoát chết, nhưng cha mẹ ta thì không được may mắn như vậy. Thấy ta tuổi nhỏ không có nơi nương tựa, vị tu sĩ kia liền mang theo ta rời khỏi đảo. Sau mấy tháng lênh đênh, ta cùng hắn tới gặp một vị bằng hữu, là đại trưởng lão của Hòa Vân Các, cũng chính là người mà ta sau đó bái sư. Ta trời sinh thượng phẩm hòa hệ tiên căn, thiên phú vài phương diện đều được tính là thiên tài. Qua đó sớm được chỉ định làm các chủ đời tiếp theo. Lượng lớn tài nguyên đổ lên đầu, ta tu vi tất nhiên tăng trưởng nhanh chóng. Lúc đó tuổi trẻ bốc đồng, ta liền trốn ra ngoài lịch lãm. Nói tới đây Nhàn Vân lão nhân liền ngừng lại, từ ánh mắt có thể thấy được nỗi buồn mất mát vô hạn. Cao Cường khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng, cuống cuồng lên tiếng hỏi thăm, sư phụ, lão nhân ngài không sao chứ? Không việc gì, nhẹ xua tay. Nhàn Vân lão nhân hít sâu một hơi rồi tiếp tục kể chuyện, dạo chơi bên ngoài hơn 20 năm, ta trở về tới nơi thì thấy Hòa Vân Các chỉ còn là đống phế tích. Khi ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, một nhóm tu sĩ hiện thân vây ta lại. Trong đó có Đại sư Vinh, người mà ta vẫn luôn hết mực kính trọng, hắn chính miệng thừa nhận là nội gián, vẫn luôn âm thầm trợ giúp đám tà tu xâm nhập Hòa Vân Các. Suốt mấy năm hắn giúp chúng hạ độc với bố trí tà trận, rồi chỉ một đêm liền đem Hòa Vân Các đánh sập. Hắn còn miêu tả lại quá trình tự tay hắn giết chết sư phụ, mà nguyên nhân là bởi ta được chỉ định làm các chủ kế nhiệm. Thứ vinh dự trước đó vốn thuộc về hắn. Mới đầu hắn tính dựa vào năng lực để đoạt lại những thứ hắn cho là của mình. Sau này xác định nỗ lực chỉ là vô vọng, hắn với thù hận liền đi quy thuận tà tu. Nghe đến đây Cao Cường máu nóng sộc lên đầu, vỗ bàn đứng dậy nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, lão nhân gia ngài yên tâm. Sau này đệ tử sẽ băm hắn ra thành muôn ngàn mảnh. Nhiệm vụ này đệ tử sẵn sàng gánh. Thứ đồ mất dạy gì đâu. Nhàn Vân lão nhân quay sang liếc nhìn. Khóe miệng, khóe mắt, da mặt đều có điểm giật giật. Thấy vậy Cao Cường không tránh khỏi kỳ quái vội hỏi. Sư phụ sao vậy? Ta nói sai gì sao? Ngồi xuống đi. Nhàn Vân lão nhân tức giận trừng mắt quát lên. thuận tiện bồi thêm một câu khá đau: đợi tiểu tử ngươi đủ trình độ băm hắn ra làm muôn mảnh thì ta chết mục xương rồi. Cao Cường rất là không phục, quệt quệt miệng đáp trả: nói thế nào thì thù cũng phải trả chứ, chẳng lẽ cứ vậy rồi thôi, nếu không sư phụ ngài kể ra làm gì. Bàn tay khẽ nắm, Nhàn Vân lão nhân bất đắc dĩ chịu thua: ta kể còn chưa xong đâu. Là tiểu Cao Cường giật mình, quan sát sư phụ hồi lâu rồi mới ngại ngùng nói: ta quên sư phụ ngài có thể đi ngang hải vực, mấy kẻ đó làm sao sống nổi dưới tay ngài. Bớt su nịnh, Nhàn Vân lão nhân lần nữa trợn mặt, sau đó vuốt râu đầy đắc ý: mấy kẻ ngốc đó làm sao hiểu nổi sự bá đạo của sư phụ ngươi. Từ sớm tu vi của ta đã là chuyện cơ mật, ra ngoài sông pha còn nhặt không thiếu cơ duyên. Sau 20 năm, ta tu vi thậm chí đã vượt qua cả thái thượng trưởng lão của Hòa Vân các. Ta để cho kẻ phản bội kia trình bày xong, liền một hơi bắt sống toàn bộ. Sau khi tra khảo biết được thế lực chủ mưu liền đem giết. Có điều thế lực kia không yếu, mãi hơn 200 năm sau ta mới đủ khả năng nhổ bỏ cả gốc lẫn ngọn, hoàn tất báo thù ực. Cao Cường yết hầu khẽ nhúc nhích: vẫn có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sư phụ đằng này phải nhịn tận hơn 200 năm. Chập chập, đời thực đúng là khác xa với tiểu thuyết. Vừa thấy hiếu kỳ vừa thấy nghi hoặc, Cao Cường liền nói ra thắc mắc: sư phụ, chẳng lẽ ngài không xây dựng lại Hòa Vân Các, hay lại có biến cố diễn ra? Khẽ lắc đầu, Nhàn Vân lão nhân vẻ mặt nồng đậm bất đắc dĩ nói ra: ta nào có muốn làm các chủ, chẳng qua là không tiện từ chối thẳng thừng, mà kể ra thật có lỗi với sư phụ sư bá. Bởi Hòa Vân Các sập rồi ta liền cho nó trôi vào dĩ vãng luôn. Thành thật để mà nói thì Cao Cường không có ý kiến trái chiều gì về việc sư phụ thả trôi Hòa Vân Các. Cái gì đã không thích thì tốt nhất không làm, cố đấm ăn xôi chỉ mệt người. Hơn nữa sư phụ chắc hẳn cảm thấy tự trách rất nhiều thì mới quyết định không xây dựng Hòa Vân Các. Bởi nếu như năm đó sư phụ sớm thông báo không muốn kế thừa cương vị các chủ, người sư vinh kia chưa chắc đã phản bội, mọi chuyện rất có thể đã đi theo một hướng khác. Tất nhiên sự việc đã diễn ra rồi, có ngồi nếu như cũng chẳng ích gì. Và lại Cao Cường cho rằng Hòa Vân Các phải nắm giữ thứ gì đó hay ho, thì thế lực tà tu kia mới bố trí âm mưu đoạt lấy. Nhìn chung Hòa Vân Các gặp tai ương chỉ là sớm muộn. Là truyền thừa, Nhàn Vân lão nhân lần nữa lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của hắn. Cao Cường trợn tròn cả mắt, miệng liến thoáng liên hồi: ta vừa nghĩ tới Hòa Vân Các chắc hẳn có bảo vật quý giá thì mới bị thế lực tà tu kia dòm ngó. Dây trước dây sau sư phụ liền lên tiếng nói ra. Chập chập, quá là thần kỳ, nhếch miệng khẽ cười. Nhàn Vân lão nhân đưa mắt nhìn dãy tủ sách: Hòa Vân Các chiến lực không mạnh, nhưng nắm giữ truyền thừa hết sức quý giá, liên quan tới chức nghiệp phụ. Tất nhiên đây là bí mật và chỉ có các chủ với thái thượng trưởng lão biết. Ta thiên phú vượt trội nên hai người họ mới quyết định sớm cho nhận truyền thừa, bản thân tín vật truyền thừa cũng giao luôn cho ta gìn giữ. Đây là lý do ta lén lút trốn ra ngoài dạo chơi, với ý định đi cho thỏa ước nguyện rồi trở về ngoan ngoãn ngồi vào vị trí các chủ. Mà kể ra nguyên nhân bí mật bị lộ thì không được hay, cho nên vẫn là thôi đi gãi đầu gãi tai. Cao Cường đã biết còn cố mà hỏi: sư phụ là muốn ta nhận truyền thừa? Gật đầu ngay tắp lự, Nhàn Vân lão nhân thở dài: điều kiện tiếp nhận truyền thừa không hề đơn giản. Suốt mấy ngàn năm qua, ta không thiếu lần ngang dọc khắp hải vực mà chưa tìm thấy kẻ nào vượt qua nổi cửa ải thứ nhất. Nói thật là khi thu nhận ngươi, ta tâm nguyện cũng chỉ là truyền thụ phương diện chiến đấu mà thôi. Nào ngờ mới ngày đầu gặp mặt, ngươi liền ngay trước mặt ta mà đột phá linh hồn cảnh giới. Đã thế so ra lại còn vượt trội cả ta năm xưa, giống như vận mệnh an bài vậy. Bởi vì điều kiện để vượt qua cửa ải thứ nhất là cần phải có linh hồn lực cường đại vượt trội thường nhân. Nói tới đây, Nhàn Vân lão nhân quay sang nhìn hắn: tuy ngươi không phải hòa hệ tu sĩ, song sư phụ vẫn muốn ngươi thử tiếp nhận truyền thừa xem sao. Thế nhưng nếu như nhận được truyền thừa, rất dễ ảnh hưởng tiến độ đề thăng tu vi. Cho nên nhận hay không tùy ngươi quyết định. Như thế nào sư phụ vẫn ủng hộ ngươi? Cười khổ đến méo sạch cả mặt, Cao Cường lào bào nói: ta không phải vỗ ngực nói cái gì cũng gánh rồi sao? Nhàn Vân lão nhân vẻ mặt hài lòng hiện lên thấy rõ: vậy liền bắt đầu thôi, nửa năm rồi. Quá nóng ruột, Cao Cường bất chợt nhớ tới một vấn đề, liền vội hỏi: sư phụ, ngài từng nhận truyền thừa rồi đó thôi, có thể thuận mắt ai thì truyền thụ người đó? A khẽ thở dài, Nhàn Vân lão nhân kiên nhẫn giải thích: